Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đều phải chết. Biết được tốn hao điểm tích lũy sẽ không ảnh hưởng bình xét cấp bậc. Trần Vũ yên tâm, giơ cổ tay lên, nơi tay đồng hồ trong màn hình nhanh chóng hoạt động lên. Điểm tiến tên là siêu thời không thương khung giao diện. Trong đó tổng cộng có 5 khoản sản phẩm, siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm, mỗi ngày 0 giờ sáng đổi mới. 1. Loại sách tay gia cường phiên bản NS, từ đảm nhiệm địa ngục công ty năm 2022 đem bán. PSP hình thức hạ 1080p nhận thức vận hành, bay liên tục tăng cường 35%, CPU tính năng tăng cường 42%. GPU tính năng tăng cường 45%. Ưu hóa tay cầm trôi đi cùng tuyến tính motor thể nghiệm. Giá bán 1 điểm tích lũy. 2. Tất nhiên sẽ trúng đích bóng đá. Từ lưu cho quốc túc huấn luyện viên không nhiều lắm. Vận động công ty năm 2031 đem bán. Chuyên vì quốc túc thiết kế. Bên trong đưa GPS chính xác định vị. Bên trong đưa MediaTek CP991 cao tính năng chip. Có thể chuẩn xác phân biệt hai phe địch ta vị trí. Tại bên ta vận động viên khống chế bóng lúc. Trí năng tránh né địch quân chùi bóng. Đoạn ngừng cùng ngăn cản. Bị sút gôn lúc. Tại không khí động lực học trợ giúp dưới. Chúng đích cầu môn tỷ lệ tăng lên 83%. Giá bán 2 điểm tích lũy. 3. Áp đời thứ nhất điện thoại, từ áp được công ty năm 2057 đem bán. Chủ đánh tính an toàn có thể, 32-64 tuyến trình, cao áp nước lạnh giải nhiệt, bên trong đưa vượt thời đại huyết dịch giải tỏa kỹ thuật. Tính an toàn A++, chỉ cần một cây tiểu đao, còn có thể thuận tiện đo đạc huyết áp, mỡ máu cùng đường máu. Người máy tách rời 10 mét trong nháy mắt bạo tạc, phá hủy tất cả cơ mật tin tức, giá bán 4 điểm tích lũy. 4. Trí song áp phần mềm, từ trí song công ty năm 2033 đem bán. Trợ giúp nhân loại triệt để thoát khỏi chủ động lục soát trói buộc. Thông qua điện thoại máy chụp hình quay chụp, có thể nhanh chóng rút ra quay chụp nội dung tin tức. Những tin tức này bao quát nhưng không giới hạn trong quần áo nhãn hiệu giá bán cùng mua sắm kết nối, công trình kiến trúc văn hóa lịch sử cùng nhân vật, bạn trai gần đây nhà khách khách sạn cùng cây TV tiêu phí ghi chép, bạn gái son môi sắc hiệu, phát hình biến hóa, ngày kỷ niệm thời gian thực nhắc nhở, đọa qua thai bệnh viện báo cáo các loại tin tức, giá bán 3 điểm tích lũy. Cần trí song công ty server ủng hộ, năm 2033 hậu phương có thể sử dụng. 5. Thôi miên giao linh, từ S chữa bệnh sản phẩm công ty năm 2107 đem bán. Bên trong đưa ZM224 sóng não tín hiệu truyền thâu khí. Không cần chuyên nghiệp thôi miên tri thức, chỉ cần bị thôi miên người phối hợp thôi miên. Liền có thể tiến vào thôi miên trạng thái, nhưng có hiệu làm dịu mất ngủ, lo nghĩ, hậm hực, khủng hoảng, ký ức khó khăn, thần kinh đau đớn, tinh thần dị thường các loại nhiều loại nhân loại sinh lý cùng tâm lý khó chịu triệu chứng. Giá bán 9 điểm tích lũy, trở lên sản phẩm nhưng tốn hao 10 giờ điểm tích lũy tiến hành đổi mới. Mỗi 24 giờ bên trong. Nhiều lần đổi mới phí tổn nhân 10 tăng trưởng gấp bội. Luôn cảm giác những này sản phẩm cùng đùa giỡn đồng dạng. Suy tư thật lâu, Trần Vũ lựa chọn quý nhất cái thứ 5 sản phẩm thôi miên giao linh. Hắn cảm thấy mình trong khoảng thời gian này áp lực tương đối lớn. Thôi miên buông lỏng một chút là rất thông minh lựa chọn. Tiêu hao 10 giờ điểm tích lũy, sản phẩm cộng thuế. Còn thừa điểm tích lũy 2, nương theo đồng hồ đeo tay trong màn hình phiêu đáng văn tự. Phòng ngủ giữa không trung lập tức vặn vẹo ra cỡ nhỏ thời không lỗ sâu. Rớt xuống màu trắng dương nhỏ. thật mẹ nó thanh kỳ. Lại còn có thuế. Trần Vũ bất lực nhả rãnh, tiến lên nhặt lên cái dương, hủy đi giấy niêm phong. Từ bên trong xuất ra một đứa bé lớn chừng quả đấm linh đăng. Linh đăng bề ngoài bóng loáng, cầm trong tay nặng trình trịch, trên cùng vờn quanh lấy màu đen đường vân, công nghệ 10 phần tinh xảo. Tiểu Đào Hồng, vật này ngươi biết sao? Không biết. Tiểu Đào Hồng quan sát linh đăng vài lần, lắc đầu, mặt trên còn có sạc pin năng lượng mặt trời tấm, hẳn là lão cổ đồng. Trần Vũ buông xuống linh đăng, hắn cầm lấy trong dương sách hướng dẫn, đối Tiểu Đào Hồng ngoắc ngoắc ngón tay, tới, hai ta cùng một chỗ nhìn, học xong cho ta thôi miên. Vâng, hai người từng tờ đọc qua, tốn thời gian 5 phút liền học xong thôi miên giao linh phương pháp sử dụng. Cầm, cho ta thôi miên, Trần Vũ đưa ra linh đăng, nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, thôi miên đi, ngài muốn cái gì tràng cảnh? Bờ biển, bãi cát mềm mại, ánh nắng, được rồi, Tiểu Đào Hồng gật gật đầu, đi đến bên giường giơ lên linh đăng rung 3 lần, leng keng, leng keng, leng keng, tại Tiểu Đào Hồng đặc chất trong hai mắt. Từng vòng sóng điện hiện lên gợn sóng hình khuếch tán. Trong phòng ngủ phản xạ đến phản xạ đi, bị Trần Vũ ngoại phóng não hơi sóng điện nhanh chóng dung hợp. Ngài, thấy được bờ biển, Tiểu Đào Hồng khẽ nhếch đôi môi đỏ thắm. Nhu hòa nói, dẫm tại bãi cát mềm mại bên trên, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, ấm áp, Trần Vũ con mắt nhanh chóng chuyển động. Ý thức lâm vào mông lung cùng hư ảo bên trong, ấm, ấm áp, leng keng, nhìn thấy Trần Vũ đã tiến vào thôi miên. Tiểu Đào Hồng dựa theo sách hướng dẫn thao tác phương thức, lại dung 2 lần linh đăng, tăng cường thôi miên hiệu quả. Ngài, ở đâu? Tại bãi cát, nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy, thấy được bãi cát, ánh nắng, bikini. Tiểu Đào Hồng sững sờ, nhíu mày, không có bikini, không, không có bikini, đúng, có bikini, thật nhiều bikini, a, cũng không có bikini. Tiểu Đào Hồng siết chặt nắm đấm, không, không có, đúng, không có bikini, cũng không có bikini, chỉ có bãi cát, sóng biển, ánh nắng, cát, bãi cát. Trần Vũ ý thức trong mơ hồ, kích động dựng lên chân, bãi cát, trên bờ cát mỹ nữ đều không có mặc, mặc áo tắm, không có bikini, cũng không có bikini, không có mỹ nữ. Tiểu Đào Hồng sắc mặt biến thành màu đen, chỉ có chính ngươi a hồn đảm, chỉ có chính ta, đúng, chỉ có chính ngài, chính mình. Trần Vũ chậm rãi trầm tĩnh lại. Tiểu Đào Hồng lau thái dương mô phỏng mồ hôi, tiếp tục ôn nhu nói, ngài nằm ở trên bờ cát, cực kỳ buông lỏng, cực kỳ dễ chịu, thư, dễ chịu, ngài áp lực đều biến mất, mềm nhũn, tiêu, biến mất, ngài tại bờ biển, bãi cát, dưới ánh mặt trời ngủ say, ngủ, thì thào phun ra một chữ, Trần Vũ cơ bắp triệt để lỏng, lâm vào trạng thái ngủ. Tiểu Đào Hồng buông xuống linh đăng, ghé vào bên giường nháy mắt, cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Trần Vũ bên mặt. Lộ ra ôn nhu nụ cười hạnh phúc. Cái này nhân loại, liền là chủ nhân của ta a. Ta lần đầu tiên nhìn thấy người, vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi hắn. Trung thành, không nói quá nhiều lý do. Có lý do liền biến thành logic hành vi. Không còn là thuần túy trung thành. Xuất từ Dư Thu Vũ, hành giả vô cương, giáo hoàng vệ sĩ, mà là một cái trí tuệ nhân tạo. Thế gian lại không so đây càng thuần túy trung thành. Trần tiên sinh, Tiểu Đào Hồng trên mặt ấm áp, tiếu dung cũng không có tiếp tục bao lâu. 3 phút sau, nàng phảng phất xuất hiện bắc, sắc mặt lập tức biến đổi, giơ bàn tay lên liền cho Trần Vũ một bàn tay. Trần Vũ trong nháy mắt bị thức tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tiểu Đào Hồng. Tiểu Đào Hồng thì là vẻ mặt thành thật nhìn xem bàn tay của mình. Ngươi, ngươi mẹ nó đánh ta làm gì? Ngài trên mặt có một cái con muỗi. Tiểu Đào Hồng xòe bàn tay ra, lộ ra trong lòng bàn tay con muỗi thi thể. Ta đem nó đập chết rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ sắc mặt dần dần bình tĩnh, trầm mặc nửa ngày, đột nhiên giống to, vậy ngươi sẽ không đuổi nó đi? Đánh ta làm lông gà? A, Tiểu Đào Hồng trong mắt hàn quang lóe lên, dám đụng nam nhân của ta, đều phải chết. Trần Vũ, còn có, Tiểu Đào Hồng chỉ vào Trần Vũ hạ bộ, ngài quần ướt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN